Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 18 giờ 18, Lão Tử là người tuân thủ thiên lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao chuẩn úy, chúng ta sẽ không quên ngài. Ở bến cảng, Abra cùng một đám hải quân sụt sùi nói. Abra gắt gao cầm chặt tay Klaus không buông ra, ngữ khí nghẹn ngào, bọn hắn là khách quân, trên bản chất thuộc về chi bộ 153. Được lao tới đây là hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cần phải về chi bộ 153. Abra, ta cũng sẽ không quên anh. Klaus cố gạt ra một nụ cười cứng đờ, nói với vẻ qua loa. Chuẩn úy, ngài yên tâm. Sau khi chúng ta trở về nhất định sẽ không quên ngài dạy bảo. Cố gắng huấn luyện, làm một hải quân cao thượng. Tranh thủ tiến vào bản bộ, tiến vào dưới trướng ngài. Abra khóc, nhất thiết đừng. Klaus vô thức nắm chặt tay. Có một kẻ não bổ như anh ta ở bên. Cuộc sống của hắn cực kỳ mệt nhọc. Cũng bởi vì anh ta não bổ quá nhiều nên hắn không thể không đi bản bộ. Trên đường còn gặp Hawkeye. Anh ta lại đến bản bộ đến cùng hắn, vậy không phải là hắn phải đến New World liều mạng cùng tứ hoàng. Trên tay Abra đau nhức, nhưng hắn chỉ cho là Klaus không nỡ, ngược lại khóc càng hăng hái. Thật vất vả mới tiễn đưa được Abra, Klaus rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cục có thể yên tĩnh một lát. Lốc thao đi vào quỹ đạo bình thường, việc trưng binh Rida cùng Kuro cũng dễ giải quyết. Smoker làm thượng tá bản bộ có tư cách trực tiếp phê duyệt cho bọn hắn. Chờ thuyền trưng binh đến sẽ cùng đi vào bản bộ. Địa vị chính là binh tam. Là kiểu chờ đợi bản bộ huấn luyện kia. Là bộ hạ trực thuộc Klaus. Nhưng ở Lốc Thao, luôn có hải tặc muốn đi Grand Line. Tùy tiện bắt lấy một kẻ là lại có thể thăng chức ở bản bộ. Đây là chuyện của chính bọn họ. Klaus cũng lười quản. Dù sao chức vị binh tam quá thấp. Nói thế nào cũng phải bắt được công lao đủ để lên tới trung sĩ thuyền trưởng gì đó. Smoker cũng rất yên tâm về hai người này. Dù sao cũng có chiến lực rất mạnh. Kuro thì không nói. Trước kia hắn đã nghe qua danh hào này. Chiến lực đủ để cam đoan. Còn Rida là năng lực giả. Mà lại đi cùng Klaus một thời gian ngắn. Càng hiểu kia là nhân tài có Haki. Tự nhiên là buông tay. Để bọn hắn cùng Tashiji tổ đội. Không có việc gì thì đi bắt đám hải tặc không biết sống chết. Phanh phanh phanh. Trên giáo trường, Smoker đang giao đấu cùng Rida. Sau khi biết trình độ Haki của Rida không kém, Smoker giống như bị kích thích. Không có việc gì lại tới tìm Rida so tài. Lúc đầu Rida không muốn. Nhưng cơm ở canteen hải quân quá thơm. Kỳ thật Smoker càng muốn tìm Klaus hơn. Nhưng là Klaus nói một câu khiến hắn ta bỏ đi ý niệm. Cái gì? Ngươi hỏi ta ngày bình thường tu luyện thế nào? Ta ngẫm lại đã. Mỗi ngày sáng sớm đúng 8 giờ rời giường. Sau khi hút điếu thuốc lại bắt đầu gọt núi. Gọt đến 8 giờ tối mới về nhà. Về sau dùng Kenbunsoku Haki triển khai ra toàn bộ đảo trong 2 tiếng. 11 giờ đêm đúng giờ ngủ. Trước khi ngủ ta nhất định phải uống một chén rượu đỏ. Lại tu luyện thể kỹ hơn một canh giờ. Cam đoan các phương diện thân thể đều được huấn luyện đến. Lên giường, lập tức ngủ say. Một giấc đến hừng đông. Chưa từng mang mệt nhọc cùng áp lực đến ngày thứ hai. Quân y đều nói ta rất bình thường. Một kẻ đồ bi, ến thái như thế vì sao còn ở lại Đông Hải. Hải quân chính là một đám không có mắt nhìn người mà. Smoker tự nhiên là biết chút Haki. Chỉ là Busosoku vẫn chưa thể đến tình trạng sắc. Kenbunsoku cũng chỉ tương đương với Rida. Càng đừng đề cập tới việc so sánh cùng Klaus. Nhưng hắn là hệ Loja. Tự nhiên không thể tính theo lẽ thường. Theo lý thuyết với năng lực của Rida phối hợp thêm Busosoku. Có thể đánh được. Nhưng Smoker lại không phải hạng người hời hợt. Dựa vào năng lực hệ Loja. Bản thân há có được tính cơ động rất mạnh, mà năng lực bao trùm Haki quá mức hy hữu, trừ phi là bản thể chiến đấu hoặc là bao trùm vật chất. Rida thuộc về loại tiếp xúc, nhưng Haki là áo giáp vô hình. Rida bao trùm lên Haki, năng lực của cô cũng không thể phát động, Nếu không cần Haki thì cô cũng không bắt được Smoker. Đồng thời bản thân cô chiến đấu sẽ tiêu hao rất nhiều. Thuộc về kiểu bạo phát. Không bền bỉ được. Cả hai chiến đấu. Trong tình huống không sử dụng 10 tay chứa C-Stone. Smoker có thể đánh ngang tay với Rida. Sau mỗi lần thua, Smoker sẽ rất táo bạo. Uy, Kuro, chúng ta tới tu luyện. Ta đến chỉ đạo ngươi luyện tập Joru. Trận này, Smoker lại thua. Về sau sắc mặt hắn tái xanh lập tức nhìn về phía Kuro. Kuro, vì sao? Vì sao người bị thương luôn là ta? Hắn có yêu cầu muốn thực lực tăng lên một ít. Vừa vặn Smoker nói tố chất của hắn có thể tiếp nhận tu luyện cảnh giới Soru. Nhưng hắn muốn tu luyện chứ không phải bị ẩu đả a, quá chậm. Ngươi là ốc sên mà. Thìa mà ngươi lấy làm tự hào chỉ là Soru không thể khống chế phương hướng. Rất nhiều hải quân đều biết. Kenbunsoku đều không thể nắm giữ. Ngươi còn cần tăng cường huấn luyện. Tiếp đó, mặt mũi Kuro bầm dập nằm trên đất. Trong ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy vẻ hoài nghi nhân sinh. Ta sai. Ta thật sự sai. Từ lúc đầu ta không nên đồng ý gia nhập vào hải quân. Ta không gia nhập hải quân cũng sẽ không phải chịu đánh đập như thế. Ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Trong lòng Kuro đầy đau khổ. Trong văn phòng căn cứ, Lao dựa vào ghế salon hài lòng hút xì gà. Cảm thụ ngoài cửa sổ gió nhẹ chậm chậm thổi qua. Nhắm mắt lại thư giãn rồi phun ra một hơi khói. Cuộc sống rất yên bình. Hắn gác hai chân ở trên mặt bàn. Chỉ nghe đùng một tiếng. Tảng đá Smoker đang trồng trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Này, Lao, Smoker giống lên. Xuyệt, cảm thụ phần yên tĩnh này một chút. Smoker, Lao ngồi dậy, dập tắt xì gà. Thuận tay lại rút ra một cây từ ngực Smoker. Tiếp tục đốt lên. Ta tốt xấu gì cũng có quân hàm lớn hơn ngươi. Tôn trọng một chút. Còn nữa, chính ngươi không có tiền mua sao? Trên trán Smoker nổi gân xanh. Tiền, nghe nói như thế. Tâm tình Klau lập tức biến thành không tốt. Oa, cái này ăn thật ngon. Kuro, đưa cái kia cho ta. Phía dưới cửa sổ truyền đến tiếng hô của Rida. Chỉ thấy Rida đi phía trước ăn đồ ăn. Đằng sau là Kuro đầy đau khổ mang theo đồ ăn vặt trong bao lớn bao nhỏ. Klau sâu kín liếc mắt nhìn Smoker một cái. Tiền của ta, đó có thể gọi tiền sao? Smoker sửng sốt một chút, cười lắc đầu. Đúng vậy, khẩu vị của tên ăn hàng kia ngay cả mình đều giật mình. Smoker thượng tá, Klau chuẩn úy, việc lớn không tốt. Một tên hải quân xông vào, cúi chào nói. Bản bộ truyền đến tin tức, một đám hải tặc Monkey D. Luffy đang đi tới Lốc Thao. Nghe vậy, tinh thần Klau chấn động. Monkey D. Luffy, ai vậy? Smoker hỏi. Là đại hải tặc treo thưởng 30 triệu. Smoker trầm mặt xuống. Hẳn 30 triệu, cũng xứng là đại hải tặc. Thật đúng là cao. Thượng tá, hắn là đại hải tặc cùng hung cực ác đã đánh bại thủ lĩnh Craig cùng ngư nhân Along. Craig, Smoker nhìn về phía Klau. Ngươi từng nhìn thấy Monkey D. Luffy? À, có chút ấn tượng. Nhưng chưa từng gặp được. Trước đó ta bị Hawkeye ngăn lại. Klau nghĩ nghĩ. Nói. Được rồi. Smoker đứng lên. Đối sang trang phục hải quân nói. Một chút chuyện nhỏ đã khẩn trương thành như vậy. Còn thể thống gì? Ta có cách làm của ta. Từ khi ta quản lý nơi này. Có để hải tặc chạy qua sao? Vâng, hải quân bị nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Này, người muốn đi xem sao? Smoker đối Klau nói. Klau khoát khoát tay, tỏ vẻ không đi. Nói cũng đúng, ở nơi này hài lòng đi. Gia hỏa bại hoại, Smoker đi ra ngoài. Klau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nheo mắt lại, thế giới bắt đầu nổi sóng mãnh liệt. Nhưng chuyện này có quan hệ gì cùng hắn? Vững vàng. An an ổn ổn sống sót mới là vương đạo. Dù sao kẻ kia đến gây sự một chút sẽ đi. Cũng sẽ không gây ra thương vong cho bình dân. Vua hải tặc, từ thị giác Klau, vừa vặn có thể nhìn thấy đài tử hình cao cao trên quảng trường. Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng. Lão tử là người theo trận doanh thiện lương. tuân thủ thiện lương quan trọng không phải thiện lương, mà là tuân thủ trận doanh hỗn loạn. Đó là thấy một cái sẽ ngứa mắt một cái. Kẻ cầm đầu khiến thế giới hỗn loạn. Hắn có thể có hảo cảm gì? Cách chương.